không biết rốt cuộc là tỉnh hay là không tỉnh. Tén tén tén tén, editor, hôm nay TIL, chỉ cảm thấy, hoang mang tột cùng, cách chương.